Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147, chương 147 đệ nhất 47 chương lô ly ái lời nói hùng hồn làm toàn trường sở hữu yêu quái đều nuốt nước miếng, ta cũng không phải ngày đầu tiên tiếp xúc, tuy rằng nói không phải rất quen thuộc, nhưng là nếu phía trước này muội tự giới thiệu khi không có nghe lầm. Này phảng phất là một cái y giả đi. Không ít yêu quái đem ánh mắt thoáng hoạt động nhìn về phía bên cạnh một bàn y giả các muội tử. Các muội tử đồng thời đừng quá mặt giả chết, có thể là đều là y giả quan hệ. Cho nên ngay từ đầu tiếp xúc thời điểm cái này gọi là diêm mà ái muội tử trừ bỏ Hồng Diệp. Ban đầu liền cùng các nàng quậy với nhau, tất cả mọi người đều là yêu quái. Ở bên nhau quan trọng nhất lúc ấy là trước sờ đế. Vừa lúc bên này Cửu Đồ Sơn Thượng cũng có chuyên môn quản lý trị liệu yêu quái. Vì thế đại gia liền ước hẹn cùng nhau tiến đến nhìn xem. Tiểu cô nương tự nhiên cao hứng phấn chấn mà đi theo bọn họ cùng nhau. Ai biết liền vừa lúc đụng phải người khác lại đây khiêu khích. Thì thật chuyện này thực hảo lý giải. Bởi vì cái này Cửu Đồ Sơn Hoàng Thái Tử đại hôn sự tình cũng coi như được với là yêu giới việc trọng đại, cho nên phàm là thượng điểm mặt bàn yêu quái đều tức tiêm đầu tới Cửu Đồ Sơn tham gia. Này yêu quái một khi nhiều, như vậy sự tình gì đều trở nên phức tạp lên. Hơn nữa yêu quái còn không giống nhân loại như vậy tiếp thu các loại khuôn sáo trói buộc. Cho nên xung đột không thể tránh được. Mà Cửu Đồ Sơn cũng áp dụng chỉ cần tình tiết không ác liệt liền mặc kệ thái độ. Yêu quái sao, vũ lực giá trị cao, sinh mệnh lực cường, dễ dàng sẽ không chết, khôi phục lực lại cường, như vậy liền tùy tiện bọn họ đi, chỉ là vạn nhất lộng hỏng rồi thứ gì. Vậy xin lỗi, thỉnh gấp đôi bồi thường, căn cứ vào cái này tương đối khoan dung hoàn cảnh, Cửu Đồ Sơn Thượng chỉ cần kiến trúc đàn bộ dày đặc địa phương. Thời thời khắc khắc đều có thể nghe được các loại quỷ khóc sói gào thanh. Nhưng thật ra bình an kinh tới các yêu quái, tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu đều ra ngoài đánh địa bàn. Lưu lại không phải phụ trợ loại hình thức thần chính là dễ dàng sẽ không động thủ đại yêu quái. Cho nên nhưng thật ra vẫn luôn thực an tĩnh, lúc này y độc tổ các muội tử đụng phải người khác khởi xung đột phản ứng đầu tiên tự nhiên là sao? Này lui! Đảo không phải nói các nàng sợ hãi gì đó, chỉ là tất cả mọi người đều thuộc về phía sau công tác giả. Huống hồ bọn họ chính là đi ngang qua thật sự không thích hợp loạn đúc kết. Vì thế chấm, lấy tân thật thiên hai cái vũ lực giá trị tương đối cao độc muội tử liền che chở đào hoa. Hoa anh đào, hoa điểu, tiểu hồ điệp cùng mới gia nhập diêm mà ái cùng nhau sau này lui. Ai biết bên kia kẻ khiêu khích một câu làm muội tử lập tức dừng bước. Các ngươi Cửu Đồ Sơn Hoàng Thái Tử Điện Hạ rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Phóng chúng ta Linh Phương các hổ vương công chúa không cần. Cố tình muốn một cái gì bình an kinh tới người xa cơ thất thế. Còn mang theo một đám bà con nghèo cùng nhau gả lại đây. Thật là làm chúng ta Linh Phương các mở rộng tầm mắt cầm đầu nam tử dáng người cường tráng. Trên mặt có này một đạo hổ văn, thực hiển nhiên là một con loại lão hổ yêu quái. Làm càn, các ngươi Linh Phương các là tới tìm đánh đi. Bị khiêu khích yêu quái một đôi mắt đều trừng mắt nhìn ra tới. Mau cút, không cần ở lão tử địa bàn thượng dương oai. Không thấy được bên kia một đám muội tử hướng lão tử địa bàn lại đây sao? Đều ở nơi này gây trở ngại lão tử hạnh phúc đào hoa. Tiểu tâm lão tử đem ngươi từ lão hổ đánh thành miêu. Bị khiêu khích yêu quái thực không cao hứng. Y độc tổ muội tử càng thêm không cao hứng. Người xa cơ thất thế. Bà con nghèo, lại nói ai. Đào hoa cái thứ nhất không nhịn xuống chống nạnh chỉ vào kia mở miệng phóng bản đồ pháo nam yêu. Quái liền mắng, nơi nào tới vô chi cuồng đồ. Ai cho ngươi lá gan cư nhiên dám nói tỉ tỉ của ta là người xa cơ thất thế. Mẹ nó minh giới chi chủ là người xa cơ thất thế. Kia những người khác tính cái gì? Ăn mày, tỉ tỉ ngươi, nga, các ngươi chính là kia cái gì bình an kinh tới? Này Cửu Đồ Sơn Tân Hoàng Thái Tử Phi bà con nghèo đúng không? như thế nào ta liền nói ngươi thế nào. Nam tử cầm một lưu muội tử, lớn lớn bé bé các loại loại hình đều có, tức khắc nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt không thành thật mà đổi tới đổi lui. Sau khi nói xong còn cùng phía sau người đệ cái ánh mắt. Sau đó ha ha ha cười vây quanh đi lên. Bất quá chúng ta Linh Phương các không để bụng nhiều, dưỡng mấy cái người rảnh rỗi. Vài vị muốn hay không cùng chúng ta mấy cái đi Linh Phương các a? Mấy người vừa mới nói xong liền cảm giác thân thể không thích hợp nhi. Lúc này mới phát hiện không biết khi nào trên người đã lây dính thượng màu xanh lục kịch độc lông. Chim, bất quá Linh Phương các hổ yêu nhất tộc vốn dĩ chính là da dày thịt béo đại biểu. Chấm lông chim tuy rằng lợi hại, nhưng là thật sự muốn thẩm thấu đi vào làm cho bọn họ không thể nhúc nhích xác thật yêu cầu thời. Gian, ở đây trừ bỏ lấy tân thật thiên lực công kích tương đối cao ở ngoài. Mặt khác muội tử liền không xong, tiểu hồ điệp quạt cánh gian nan mà đem đào hoa kéo tới. Bên kia hoa điểu bế lên hoa anh đào, lấy tân thật thiên che chở chấm. Đây là các muội tử một quán sử dụng lẫn nhau cứu phương thức. Kết quả hôm nay ra vấn đề, bởi vì các nàng nhiều một người, nhéo thảo cột diêm mà ái bị nháy mắt dư lại còn có chút mộng bước. Chờ đến đại gia phản ứng lại đây đã quên nàng thời điểm. Xanh cả mặt người cao to đã bổ nhào vào lô ly ái trước mặt. Diêm mà ái nháy mắt cùng như vậy một chương khó coi mặt đối thượng lập tức bị dọa đến hoa dung thất. Xác, mọi người đã không đành lòng đi nhìn. Kết quả phía dưới hình ảnh lại điên đảo sở hữu, chỉ thấy nhéo thảo cột tiểu cô nương tiêm thanh kêu sợ hãi vứt ra thảo cột. Bang đến lập tức liền đem người cao to trù đến cả người xoay nửa vòng. Ngươi cho rằng này liền xong rồi, kia thuyết minh ngươi quá ngây thơ rồi. Diêm mạ ái tự duẫn huỳnh thảo nghịch thiên tạp thuộc tính. Cho nên thảo cột trù lên so thêm huyết thời điểm nhưng lưu nhiều. Chẳng qua ngày thường căn bản không dùng được nàng đương phát ra. Cho nên trong lén lút luyện tập về luyện tập, chân chính dùng thời điểm thật đúng là không có. Nhưng là này bị một dọa, trong tay thảo cột trù lên hoàn toàn chính là phản xạ có điều kiện. Vì thế tiếp theo cột liền đem người cao to trực tiếp trù thượng giữa không trung. Tiếp theo mọi người liền nhìn đến tiểu cô nương một cây thảo cột vũ đến cùng roi dường như. Bạch bạch bạch thanh không dứt bên tai, chờ đến người cao to từ giữa không trung nện xuống tới đã không có người dạng. Nếu không phải còn sẽ tinh tế hừ hừ hai tiếng, mọi người đều cho rằng cứ như vậy bị sinh sôi trù đã chết. Diêm mạ ái nhìn đến đối diện người cao to nằm tới rồi. Mới vỗ vỗ ngực lui hai bước, một đôi mắt còn ngấn lệ. Giờ phút này chỉnh trương khuôn mặt nhỏ thượng đều là kinh hồn chưa định đến sợ hãi. Chỉ nghe nàng nói, thật là hù chết bảo bảo. Một khuôn mặt thanh cùng tang thi dường như, bản thân ngũ quan lại không xinh đẹp, nhưng không phải đem sợ quỷ diêm mà ái sợ tới mức quá sức sao. Y độc tổ các muội tử, các nàng mới là bị dọa đến bảo bảo, bị dọa đến các muội tử liền tính chuyện này đã cách hai ngày. Nhưng là nhớ tới vẫn là nhớ rõ ngay lúc đó khiếp sợ. Đang xem thì mộc đông tử đều bị trù hoai mặt, thật là nói cái gì đều không nghĩ nói. Mọi người xem lại đây trực tiếp coi như không thấy được. Các nàng cái gì cũng không biết, thì mộc cùng diêm mà ái hai người giằng co, một cái không chịu buông tay, một cái mắt thấy lại muốn ném thảo cột. Hồng Diệp cùng rượu nuốt lập tức tiến lên, một cái giá một cái đem hai người tách ra, đương nhiên chủ yếu vẫn là đem thì mộc đông tử lay khai. Nhân gia tiểu cô nương là ước gì cách khá xa xa. Đây là làm sao vậy? Có chuyện hảo hảo nói. Hảo hảo nói, rượu nuốt vốn dĩ liền cùng Hồng Diệp thật nhiều thiên không gặp. Đang muốn hảo hảo ôn tồn một phen, kết quả một hồi đến từ gia bạn thân liền phát thần kinh. Bất quá quay đầu vừa thấy cũng di một tiếng. Này không phải ngươi dưỡng kia chỉ tiểu thảo yêu sao? Lúc này cảm nhận được tì mộc đông tử hơi thở tiểu thảo yêu từ trong phòng ra tới. Ở bình thường yêu quái trong mắt đó chính là cùng diêm mà ái giống nhau như đúc. Chỉ thấy tiểu thảo yêu tiến vào sau nhìn một vòng, sau đó ngoan ngoan ngoãn ngoãn tiến lên dắt lấy tì mộc đông tử tay áo. Giơ lên khuôn mặt nhỏ hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. thì Mộc Đông Tử cơ hồ là theo bản năng trên mặt biểu tình liền nhu hòa. Biến thái, Diêm Ma Ái bị này một cái hình ảnh kích thích hỏng rồi. Nàng tự nhiên cũng gặp qua cái này ngây thơ mờ mịt nhìn cùng chính mình giống nhau như đúc huỳnh. Thảo, còn thấy không ngừng một lần, ngay từ đầu là mới lạ thú vị. Sau lại Tô Ngôn nói kỳ thật cũng không giống nhau sau liền không có như thế nào đến gần rồi. Nhưng lúc này liên hệ trước sau quả thực cách ứng đến không được. Này liền giống như một cái nam ở nhà phóng ngươi một cái giống nhau như đúc hoa hoa chơi dưỡng thành. Giống nhau, Diêm Ma Ái tỏ vẻ tiếp thu không nổi. Như vậy si hàn biến thái ở trong trò chơi cũng liền cười cười. Hiện thực là có xa lắm không lăn rất xa. Qua loa tì Mộc Đông Tử ra mặt cứng đờ, giơ tay túm ra bản thân ống tay áo. Tiểu Thảo yếu ngây thơ mà nhìn tì Mộc Đông Tử, lại nhìn chính mình tay. Chậm rãi trong mắt quang liền tối sầm xuống dưới. Chờ đến nghe hắn nói, đó là ta vì thu nạp ngươi tàn hồn mới làm con rối. Ngươi không thích hủy hoại đó là thời điểm, nước mắt liền từ trên má treo xuống dưới. Nhéo Thảo cột tay nhỏ trắng bệch. Phát ra tinh tế nức nở thanh, bên cạnh yêu quái có chút đã mặt lộ vẻ không đành lòng. Nhưng là tì Mộc Đông Tử lại chỉ nhìn Diêm Ma Ái. Kia quen thuộc biểu tình, quen thuộc linh hồn dao động, quen thuộc thanh âm, tuyệt đối không phải hắn trong tầm tay cái này dùng nhánh cây điêu khắc dây đằng rơm dạ chất hợp. Lại sao quán chủ yêu lực hóa hình con rối có thể thay thế? Diêm Ma Ái không biết chính mình lúc này hẳn là bãi cái gì biểu tình lại hoặc là có thể nói cái gì. Trực tiếp xoay người hướng tới Tô Ngôn chạy tới, lập tức liền bổ nhào vào Tô Ngôn khô lâu vân thượng. Duỗi tay ôm Tô Ngôn một con cánh tay nói, thì ta không nghĩ nhìn thấy cái này biến thái. Người giúp ta, thì Mộc Đông Tử cũng là mới nhìn đến Tô Ngôn, không nói hai lời một cái xoay người liền biến thành chân dài dai cung tử. Chạy vội qua đi, dựa gần Tô Ngôn ngồi xuống nói. Tỷ đã lâu không thấy. Dài cùng tử có thể tưởng tượng ngươi, Tô Ngôn. Ngươi như vậy nhanh chóng mà cất thật sự không có vấn đề sao? Có thể hay không hoàn toàn tinh phân? Diêm Ma Ái chừng lớn mắt thấy ngồi ở Tô Ngôn bên người dài cùng tử. Tuy rằng nàng nghe nói qua thì Mộc Đông Tử nữ trang đánh đại lão uy danh. Nhưng là nghe nói hoa thân mắt thấy đến là hoàn toàn hai việc khác nhau nhi. Tỷ như hắn cũng nghe nói Ngọc Tảo trước là nữ, sau lại mới biết được vị này cũng là nữ trang đại lão tới. Nhưng là Ngọc Tảo trước mắt mới thôi cũng không có xuyên qua nữ trang. Cho nên cảm xúc cũng không thâm, nhưng là tỷ Mộc Đông Tử là ở nàng trước mặt đại biến thân. Thật là bị kích thích quá độ, ân, tìm một chỗ nói một chút đi. Người này rốt cuộc xem như chuyện gì xảy ra, Tô Ngôn run lên bả vai làm người đều ngồi xong. Cùng Nhất Mục Liên bọn họ chào hỏi, sau đó mang theo người tìm một cái tương đối an tĩnh phòng. Nếu là không có phương tiện ta nghe nói, ta liền rời đi, tác giả có lời muốn nói. Bản thảo cương mục tựa hồ là sáng tác Thảo Mộc Giang Mộc. Ta cũng không phải thực hiểu biết, bất quá quản thế nào. Cái này Giang tự ta cảm thấy đặt ở tiêu đề thượng có điểm không tốt. Khác, ta đã tồn 88 phiếu. Ta cũng muốn nếm thử thổ hào ba ba hạnh phúc cảm giác. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.